Vũ Thần Chúa Tể, chương 2303, Lâu Chủ Đại Nhân. Góc truyện audio.com, gì, này tiểu tử loài người, vậy mà có thể phá ra bản tọa hắc ám lĩnh vực. Kỳ Ma Đa thất kinh, cuồng đao võ đế mặc dù là trong nhân tộc đỉnh phong võ đế, nhưng nhân loại võ đế linh hồn cùng bọn họ dị ma tộc so cách biệt quá xa, căn bản không ở một cái lượng cấp bên trên. Vì vậy theo Kỳ Ma Đa, cuồng đao võ đế căn bản là không có cách phá vỡ hắn lĩnh vực, nhưng kết quả dĩ nhiên là muốn hắn giật mình. Trên thực tế cuồng đao võ đế mặc dù có thể phá vỡ, là bởi vì hắn đao khách thân phận, đao khách cùng một dạng võ giả bất đồng, chỉ có chân chính ý chí kiên định người, mới có thể trở thành là cao cấp nhất đao khách. Cuồng đao võ đế tại đại lục đao khách bên trong thanh danh truyền xa, tự nhiên có chút tài năng. Đáng tiếc cuồng đao võ đế tuy là thoát khỏi Kỳ Ma Đa lĩnh vực trùng kích, vẫn như cũ không thể bổ ra này nhất mảnh hỗn độn thiên địa, vô tận hắc sắc ma khí cuốn tới, điên cuồng quấn quanh cuồng đao võ đế chiến đao trong tay, ăn mòn phía trên đạo ý. Cuồng đao võ đế đạo ý tuy mạnh, nhưng ở Kỳ Ma Đa ma khí ăn mòn phía dưới, liên tục suy yếu, cuối cùng biến phải ảm đạm vô quang. Hắn mặt hơi biến sắc, này dị ma tộc người thực lực đúng là đáng sợ, mấu chốt là thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, vô dụng, người phá vỡ bản tọa lĩnh vực nhưng không cách nào chân chính cầm này lĩnh vực xé ra, bản tọa lĩnh vực coi như là các ngươi nhân tộc đỉnh phong võ đế cũng mơ tưởng có chút hư hại. Sở dĩ, người chính là phải chết, sách sách giống như người vậy nhân tộc cường giả bản tọa thích đi nữa bất quá, người linh hồn nhất định thập phần mỹ vị, kiệt kiệt kiệt. Kỳ Ma Đa cười khẳng khặc quái dị, đánh về phía cuồng đao võ đế. Một bên Ngọa Long Sinh cùng Chư Tử Thân đám người hít một hơi lãnh khí, này dị ma tộc thực lực thật đáng sợ, liền cuồng đao võ đế đều không cách nào phá vỡ người này lĩnh vực, như vậy bọn họ đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng phát lạnh, nhưng nhìn cuồng đao võ đế giữa hai lông mày, lại lập lòe ánh sáng lạnh, cuồng đao võ đế ngã xuống, trong lòng bọn họ hoàn toàn không có vẻ thương hại. Mắt thấy cuồng đao võ đế sẽ chết tại Kỳ Ma Đa trong tay, đột nhiên, nhất đạo cười nhạt tiếng từ trên trời truyền đến. Chính là dị tộc người, khẩu khí ngược lại rất lớn, này phá lĩnh vực bản thiếu thuận tay thì có khả năng xé ra. Thanh âm này phiêu miểu ù ù truyền đến, để cho Chư Tử Thân đám người chấn động mãnh liệt. Là ai? Lập tức bọn họ chứng kiến cả đời khó quên một màn, vô tận trên bầu trời, nhất đạo bàn tay to lớn xuất hiện, như là thiên thần lộ ra bàn tay hắn, che đậy xuống. Lốp bốp, bàn tay kia đủ có phương viên trăm trượng, bốn phía anh nhiễu lôi điện chi quang, lôi quang dũng động, giống như diệt thế thần lôi, bá đạo uy nghiêm, trong nháy mắt xé rách Kỳ Ma Đa hắc ám lĩnh vực. Phốc, Kỳ Ma Đa căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ nhân đã bị bàn tay này cho hung hăng đánh bay ra ngoài, mang theo cực hạn lực lượng bàn tay quét ngang, Chư Tử Thân đám người điên cuồng thổ huyết, ngũ tạng lục phủ kém điểm nổ lên, hoảng sợ nhìn lên bầu trời trên. Trên bầu trời, từng đạo bóng người xuất hiện, đầu lĩnh là một thiếu niên, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng cười mỉm. Tại hắn bên trái, là một lão giả, ánh mắt thâm thúy như đại dương mênh mông, người mặc luyện dược sư bào, cầm trong tay nhất đạo hình tròn không gian bảo vật, lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía dưới. Góc truyện audio.com, mà bên phải, lại là một gã người mặc dáng trường bào màu tím lão giả, râu tóc xám trắng, chừng gần thước dài, ở trong gió phiêu đãng, ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới. Chứng kiến lão giả này, Ngọa Long Sinh cùng Chư Tử Thân thất kinh, thất thanh nói. Lâu chủ đại nhân, người tới chính là Vạn Bảo Lâu đương nhiệm lâu chủ Thọ Nguyên Thành. Mà sau lưng Thọ Nguyên Thành, là một gã tên Vạn Bảo Lâu cường giả cấp cao nhất, mỗi cái ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Ngọa Long Sinh, Chư Tử Thân, nghĩ không ra hai người các ngươi, dĩ nhiên có phản bội ta Vạn Bảo Lâu. Thọ Nguyên Thành ánh mắt băng lãnh, thần sắc vô cùng thất vọng cùng tức giận. Các ngươi làm sao? Ngọa Long Sinh cùng Chư Tử Thân trong đầu hiện lên khó có thể tin tình, sau đó hoảng sợ nhìn thanh niên kia cùng bên cạnh hắn một tên luyện dược sư. Ngươi là Thiên Lôi Thành chủ Tần Trần, còn có Đan Các Mặc Uyên Bạch Các chủ. Ha ha, coi như thông minh. Tần Trần cười nhạt, không có khả năng, các ngươi không phải tại Đan Các sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền chạy tới thật sao? Tần Trần cười, điểm này đường, căn bản không xa, liền phiêu miểu cung dị tộc người đều có thể chạy tới, chúng ta như thế nào đuổi không tới. Nhưng mấy ngày trước các ngươi còn, Ngọa Long Sinh vẫn là khó có thể tin, Đan Thành tin tức truyền tới cũng chỉ có mấy ngày mà thôi, mấy ngày, theo Đan Thành chạy tới Vạn Bảo Sơn Mạch cái này căn bản không khả năng. Mấy ngày, đã sớm đầy đủ, Tần Trần suy cười một tiếng. Hắn đã sớm dự liệu được Vương Khải Minh bọn họ gặp nguy hiểm, vì vậy tại giải quyết Đan Thành sự tình sau trước tiên, liền chạy tới Vạn Bảo Sơn Mạch. Nếu như chỉ là một mình hắn, tự nhiên không cách nào tại thời gian ngắn như vậy trong chạy tới Vạn Bảo Sơn Mạch, cho dù hắn trưởng khống không gian quy tắc cũng. Ít nhất, tại hai ngày sau mới có thể chạy tới. nhưng Mặc Uyên Bạch mang theo đan cấp chí bảo chư thiên vạn giới thì bất đồng. Trước đây Lôi Đình Chi Hải bí cảnh mở ra, Cực Kính Đan Đế nhanh như vậy có thể chạy tới Lôi Đình Chi Hải cũng là bởi vì chư thiên vạn giới công hiệu. Chư thiên vạn giới chính là không gian chi bảo, có bảo vệ này, Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch hôm qua liền chạy tới Vạn Bảo Sơn Mạch cũng bày này một cái bẫy. Thọ Nguyên Thành lâu chủ, bản thiếu không oan uổng ngươi Vạn Bảo lâu người chứ. Tần Trần cười nhìn về phía Thọ Nguyên Thành lâu chủ. Lần này đa tạ Tần Thành chủ, nếu không phải Tần Thành chủ, lão phu có lẽ vẫn còn bị lừa gạt tại cổ trong, nghĩ không ra ta Vạn Bảo lâu đã bị Phiêu Miểu cung thẩm thấu đến mức độ này, để cho Tần Thành chủ chế giễu. Thọ Nguyên Thành lạnh nhìn phía dưới Ngọa Long Sinh cùng chư tử thân đám người. Bọn ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn lão phu tự mình động thủ? Đi, Ngọa Long Sinh đám người lúc này không còn có dừng lại đi xuống dũng khí từng cái phóng lên cao, liền muốn chạy khỏi nơi này. Bày trận, Thọ Nguyên Thành nộ quát một tiếng, tức khắc vô số Vạn Bảo lâu cao thủ ào ào xuất động, những cường giả này nhanh chóng tạo thành nhất tòa đại trận cầm sơn cốc này cho bao vây lại. Chính là nhân loại tự tìm cái chết, Kỳ Ma Đa trong lòng tức giận, phút chốc phóng lên cao, trên thân oanh nhiễu vô số hắc sắc ma quang, rầm rầm rầm, kinh khủng ma quang che khuất bầu trời, cùng trận kia quang đối kháng. Góc truyện audio.com Này Kỳ Ma Đa thực lực rất mạnh, lại thêm mấy tên khắc dị ma tộc cao thủ, lại đem Vạn Bảo lâu cấu thành tạm thời đại trận chấn động đến mức kịch liệt tiếng nổ, lại thêm Ngọa Long Sinh đám người là sống sót, điên cuồng xuất thủ, đại trận kia lại kịch liệt đung đưa. Này dị ma tộc người tốt lực lượng quỷ dị, Thọ Nguyên Thành cao mày, dị ma tộc lực lượng khác hẳn với Thiên Vũ đại lục võ giả chân nguyên, để cho Vạn Bảo lâu cường giả cảm thấy nhẹ nhẹ cật lực, nếu như tiếp tục như thế, có lẽ đại trận rất nhanh thì bị phá xuống, mất đi đại trận, như vậy bọn họ còn muốn vây khốn đối phương tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Hừ, giết, nghĩ tới đây, Thọ Nguyên Thành hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng vào trong trận pháp, ánh mắt nhắm ngay Kỳ Ma Đa, nhanh như tia chớp giết đi qua. Chỉ muốn bắt Kỳ Ma Đa, dư người, không đáng để lo. Khách chương.